Ý nói, sau này đừng ra tay như vậy với tôi và đội viên của tôi. Cốc Tâm Trí suy nghĩ một chút, nói, lần sau tôi sẽ chú ý. Câu trả lời của Chi Tiểu Chi là, tốt, cách Trương.